dưới chân hắn xuất hiện một trận pháp, mặt trên hoa văn là một cái trường tế, dài, ngân kiếm, còn có đẹp đẽ hoa văn. Mỗi một đường nét trên trận pháp đều có một viên ngũ giác tinh màu lam đậm lấp lóe. Hệ lửa kỹ tôn sư a, một tiếng cảm thán qua đi, một con báo màu đỏ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Con báo màu đỏ không ngừng mà lăn lộn cắt bụi xung quanh. Đệ, có lầm hay không, đối phó một đứa bé, cũng dùng đấu kỹ lợi hại như thế, này không phải là lấy mệnh người hay sao? Nhưng không có bất kỳ người nào dám nói một tiếng, ai sẽ đi đắc tội một kỹ tôn sư đây, ai lại dám đắc tội đây? Đứng cách đó không xa, Quân Mộ Khuynh trà sát tay, lắc đầu một cái, đại thúc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngũ sắc linh lung quả sớm sắp thành thục, ngươi không đi, đến hạt đều bị người khác lấy đi. Nàng hững hờ thưởng thức đầu ngón tay của chính mình, một bộ dáng dấp ta rất đồng tình ngươi. Cái gì? Quân Tế nghe được chuyện ngũ sắc linh lung quả sớm thành thục, nhanh chóng thu hồi ma thú ngưng hình, như gió xông ra ngoài. Người nghe được tin tức, cũng không ngừng không nghỉ nhanh chóng hướng về Linh Lung Sơn chạy đi. Chà chà, chỉ thấy một trận bụi bặm tung bay. Quân Mộ Khuynh hai tay khoanh trước ngực vô tội nói rằng. Ta là nói sắp thành thục, cũng không có nói hiện tại liền thành thục. Thật ngu, nói xong, nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người. Thong dong nhanh chân rời đi. Những người còn chưa kịp chạy đi suýt chút nữa thổ huyết. Hắn mới vừa mới nói không đi nữa hạt đều không còn. Hiện tại còn nói không chín. Hắn có thể lại vô tội một chút sao? Cách chương.